mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 898 bị động tiếp án tử, nhưng là ở Tố Tân sau lại điều tra chung phát hiện. Ở cái kia tin ngắn sau lưng kỳ thật là một cái ác linh quấy phá. Cứu này căn bản, vẫn là bởi vì những người đó tùy ý chuyển phát những cái đó không có trải qua xác minh tin tức. Cho người khác tạo thành thật lớn không thể vãn hồi thương tổn. Mới có thể đưa tới ác linh trả thù. Cho nên, hay là cái này quảng cáo trên giấy dãy số cũng là như thế. Chẳng lẽ ở dãy số sau lưng cất giấu một cái ác linh? Bị Khương Hân Lam trong lúc vô ý phóng thích ra tới. Nếu ai bắt được cái này truyền đơn, liền tỏ vẻ cùng ác linh đạt thành nào đó trình độ hiệp nghị. Chính là Khương Hân Lam chính mình chính là một dị năng giả. Liền tính nàng thực lực không cao, nhưng là đối những cái đó âm tà đồ vật cảm giác tổng nên có đi. Tổng không có khả năng nàng biết rõ kia đồ vật rất nguy hiểm. Còn muốn đi trêu chọc. Tố Tân tận khả năng kiên nhẫn mà trấn an, làm đối phương cảm xúc ổn định xuống dưới. Ngươi chỉ là nói này hết thảy đều là bởi vì ngươi nửa năm trước tiếp một cái phát truyền đơn công. Tác khiến cho, chính là ngươi còn không có nói này quảng cáo giấy đến tột cùng là như thế nào hại ngươi. Hoặc là nói ngươi lại là như thế nào cảm thấy được nó muốn giết ngươi. Tố Tân còn có một câu chưa nói ra tới. Rốt cuộc đối phương hiện tại bộ dáng, trừ bỏ tinh thần trạng thái có chút khẩn trương ở ngoài. Trên người cũng không có bất luận cái gì không ổn. Khương Hân Lam nghe được Tố Tân hỏi chuyện, chỉ chôn đầu, lung tung mà phe phẩy đầu. Bị Tố Tân ép hỏi nóng này, biểu tình vô thố, ôm đồm Tố Tân nắm bút tay, khóc lóc khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi, ta thật sự không muốn chết. Ta còn có 80 bà ngoại muốn cung cấp nuôi dưỡng. Ta là thật sự không có cách nào. Khẳng định là kia chương truyền đơn vấn đề. Khẳng định là, nếu không như vậy, ta mang ngươi đi kia đống trong lâu. Ngươi tự mình đi nhìn xem liền biết là chuyện như thế nào, Khương Hân Lam nói. Cuống quýt mà từ trong bao móc ra một phen linh thạch phóng tới Tố Tân trước mặt. Ta biết này đó tiền không đủ. Không. Bất quá coi như làm là tiền đặt cọc đi, chỉ cầu ngươi có thể đi nhìn xem, sau đó liền tính là ngươi không tiếp cái này đơn tử cũng không cái gọi là. Tố Tân mặc danh cảm thấy, như thế nào án này như vậy như lọt vào trong sương mù đâu. Còn có nữ nhân này, tuy rằng nàng nhìn không ra nói dối dấu vết, nhưng là, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, Khương Hân Lam không đợi Tố Tân trả lời. Buông đồ vật liền đứng dậy vội vàng rời đi, nhân viên chạy hàng môn thời điểm còn quay đầu lại chiều Tố Tân hô một câu. Nhớ rõ, nhất định tới muốn tới a, ta ở nhà chờ ngươi, kia mặt trên có ta địa chỉ. Tố Tân thấy trên bàn linh thạch cùng phía dưới quả thực đè nặng một trương tờ giấy. Vội vàng đuổi theo, đã không thấy này bóng dáng. Kỳ quái, chạy thật đúng là mau a, thật giống như sớm có chuẩn bị giống nhau, đối phương mục đích chính là tưởng đem án này ném cấp chính mình. Tố Tân sờ sờ đầu, trở lại trong tiệm, lại nhìn một lần vừa rồi làm ký lục, như cũ là không hiểu ra sao. Cầm lấy tờ giấy, mặt trên viết Lự Tây phố 29 hào, phụ nhất hào, ai, án này thật là tiếp có chút không thể hiểu được a. Đại khái là phía trước chưa từng có gặp được quá như vậy, bá vương ngạnh thượng cung tình huống. Xem ra chỉ có thể trước điều tra tình huống nói nữa. Tố Tân lấy ra lần trước mua alpha vị diện tổng hợp. Phiên đến mẫn dương giới bộ phận, nhìn kỹ đối kia một cái thời không giới thiệu tình huống. Phát hiện đó là một cái cùng nàng nguyên bản thế giới văn minh trình độ không sai biệt lắm. Hoặc là nói còn yếu lực hơi thấp một chút thời không? Cũng chính là một cái khoa học kỹ thuật văn minh cùng huyền học tương cùng tồn tại thế giới. Bất quá ở mặt ngoài như cũ là duy vật khoa học văn minh làm chủ đạo. Ở Tố Tân xem ra, có thể tiến vào quỷ thị, như vậy này tư bản khẳng định liền không ngừng 10 viên linh thạch. chính là Khương Hân Lam từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra ta rất nghèo. 10 viên linh thạch chính là ta sở hữu gia sản, bộ dáng. Nàng đến tột cùng ở che giấu cái gì? Tố Tân vang lên chính mình lần đầu tiên từ Hàn Hòa nơi đó nghe nói quỷ thị. Nghe được hắn giới thiệu, bên trong đều là sử dụng linh thạch, nếu không có một chút của cải, ở bên trong cái gì đều làm không được. Hơn nữa nếu tu vi không đủ nói, còn cần thiết có người dẫn tiến, có thân phận phù bài mới được. Liền như nàng lúc ấy đã là dị năng 3-4 tầng hoàn cảnh. Cũng không phải tùy tiện tưởng tiến là có thể tiến. Chính là vừa rồi xem Khương Hân Lam, trên người chỉ có phi thường nhược năng lượng dao động. Nói cách khác, nàng về điểm này dị năng còn chỉ ở vào vỡ lòng giai đoạn. Lại có thể ngựa quen đường cũ tìm được trinh thám xã này hẻo lánh trên đường phố. Như thế nghĩ đến, khẳng định là có nhân vi nàng chỉ dẫn. Như vậy cái kia chỉ dẫn người đâu? Vì cái gì Khương Hân Lam không trực tiếp tìm người kia giúp nàng giải quyết vấn đề đâu? Tố Tân một bên thu thập đồ vật, một bên hỏi Tiểu Thao. Thao, ngươi từ trên người nàng có cảm ứng ra cái gì đặc biệt đồ vật không có? Tiểu Thao, không có, nó mới vừa nói ra lại vội vàng bổ sung. Ta cũng nói không nên lời, tuy rằng cái gì cũng chưa cảm ứng được. Nhưng là tổng cảm thấy địa phương nào quái quái, án này thoạt nhìn cũng không phức tạp, nhưng là lại tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Tố Tân nhận đồng nói. Ta cũng là, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có đi hay là không? Tiểu Thao, nếu không ngươi đi chói định một cái truyền tống, liền ở cái kia thiên đạo nhiệm vụ bảng thượng, như vậy mặc dù gặp sự tình gì có thể trực tiếp truyền tống trở về. Tố Tân kinh dị nói, còn có như vậy, mệt nàng ở quỷ thị lăn lộn lâu như vậy, còn không biết kia thiên đạo nhiệm vụ bảng còn có cái này tác dụng. Tiểu Thao, đó là bởi vì ngươi phía trước cân bằng giá trị còn không có đạt tới tương ứng cấp bậc. Căn bản là sẽ không có cái này đặc quyền, ngươi hiện tại vừa vặn 1000, vừa lúc có thể đổi. Tố Tân ở Tiểu Thao nói thời điểm, đem ý thức chìm vào thức hải. Nhìn đến thiên cơ trên bia con số quả thực biến thành 1000. Nàng nhớ rõ chính mình lần trước từ thiên khung giới trở về thời điểm mới 300 nhiều. Như thế nào lập tức liền 1000 đâu? Hơn nữa này gần 20 năm thời gian nàng cũng chỉ bang nhân giải quyết mấy cái tiểu án tử. Căn bản không đủ để kiếm lấy nhiều như vậy cân bằng giá trị. Chẳng lẽ là, Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức trố mắt tại chỗ, chợt là chã rơi lệ, là cái dạng này à, nguyên lai là cái dạng này à. Tố Tân đem trong tiệm thu thập hảo, lại đem Mộc Mộc bỏ vào linh nhiên không gian, quyết đoán đi thiên đạo nhiệm vụ bảng chói định chính mình truyền thống. Thiên cơ trên bia con số từ 1000 bá mà biến thành không. Bất quá thiên cơ bia cũng không có biến mất, làm nàng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫn Dương giới, Lư Tây phố 29 hào, Phụ Nhất hào, cái này địa chỉ cũng không khó tìm, ở hai tòa nhà lớn chi gian lối đi nhỏ, đại khái rất ít có người từ nơi này trải qua, thực quạnh quẽ thực hẻo lánh, vì thế đem thang lầu gian sáng lập ra tới, Tố Tân thực mau liền đứng ở cái này biển số nhà phụ trương mặt. Gõ cửa, qua một hồi lâu. Một cái câu lũ lão thái thái đem cửa mở ra một đạo phùng. Lộ ra nửa trương nếp gấp giống nhau mặt, dùng vần đục đôi mắt cảnh giác mà đánh giá Tố Tân. Thô giát thanh âm hỏi, ngươi tìm ai? Tố Tân vội vàng cười đáp, a bà hảo, ta tới tìm Khương Hân Lam. Tố Tân chỉ nói Khương Hân Lam ba chữ, còn không có tới kịp nói ra phía dưới nói. Trước mặt tấm ván gỗ môn, phanh, mà đóng lại. Cánh cửa đem toàn bộ khung cửa đều chấn động lên, kích khởi một tầng cho bụi. Tố Tân bị trước mắt tình hình làm cho có chút ngốc. Nhịn không được cúi đầu nhìn mắt Khương Hân Lam lúc ấy lưu lại tờ giấy. Lại ngẩng đầu nhìn xem cạnh cửa thượng hào bài. Không sai a, hết chương.